Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 870 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Vô luận đối Khúc Vân quan cảm như thế nào, mang tử thư trước sau là chung với Hoàng thất, vì thế thu hồi Doãn Hy di cấp ra tư liệu. Hắn liền lo chính mình vội vàng bước vào truyền tống môn đi bắt khẩn thời gian nghiên cứu. Lúc này đảo pha có thể nhìn ra một chút hết sức chuyên chú không nghe thấy ngoài cửa sổ sự con mọt. Sách khí kỳ thật càng là có thể chuyên tâm đem một việc làm được cực hạn người thường thường càng là đơn giản, biết chính mình làm những chuyện như vậy là có giá trị. Như vậy liền buồn đầu đi làm được tốt nhất đó là đến nỗi cuối cùng chính mình sáng tạo giá trị bị ai cầm đi lớn nhất ích lợi. Bọn họ ngược lại không có như vậy quan tâm, mà chân chính quan tâm ích lợi phân phối. Thường thường cũng sáng tạo không ra những cái đó cử thế vô song trọng đại giá trị, cho nên thuyết. Cư ngốc tử cũng không phải không có cùng người đấu tâm nhãn đầu óc. Mà là không muốn đem chính mình thời gian tinh lực tiêu phí ở cái loại này, không có xây dựng ý. Nghĩa, sự tình thượng, sau đó đang lúc Long nữ tỷ tỷ tính toán hôn đừng Khúc Vân đứng dậy cáo từ. Thời điểm, lại đột nhiên bị Khúc Vân ngăn lại, ước định vực chung gặp nhau, như thế nào, ngươi còn sẽ có chuyện gì là các nàng cũng không thể biết đến. Long nữ ngữ khí có chứa một tia vui đùa ghen tuông. Trên thực tế nàng vẫn luôn rõ ràng Vân Thường Tiên phủ những cái đó nữ hài tử lẫn nhau chi gian. Quan hệ tuyệt đối siêu việt sinh tử tương giao chiến hữu. Nhưng nàng đối này cũng không để ý, phực chung, một cái ngũ trảo kim long tường cuốn ở cao âm phổ hào bên cạnh. Ở cái kia vô luận hướng phương hướng nào tiến lên đều giống nhau là ở thượng hành Penrose cầu thang. Thượng sóng vai du đãng, Khúc Vân cũng không phản ứng long nữ tỷ tỷ trêu ghẹo. Thẳng vào chính đề, nếu lần này, Vân Thường chi loạn ứng đối toàn quyền giao từ ta phụ trách. Hy vọng ngươi có thể nói phục nhà mình tỷ tỷ tạm thời không cần ra mặt sống nhờ ở Vân Thường các. Mấy ngày này, trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly không ngừng một lần đưa ra muốn đi truyền thông thượng công khai bộc. Lộ quan điểm thảo phạt Hoắc Mẫn Dương chính sách tàn bạo. Vị này tỷ tỷ tuy rằng có kinh thế chi tài. Lại cố tình ghét bỏ thế tục phân tranh, đối ngôi vị hoàng đế kế thừa một chút hứng thú cũng không có thẳng đến Hoắc Mẫn Dương phái ra một. Đợt so một đợt chí mạng sát thủ muốn lấy nàng tánh mạng. Hoắc Biệt Ly cũng trước sau chưa từng tỏ vẻ cái gì. Lại rốt cuộc ở hiểu biết đến đế quốc toàn cảnh loạn cục cho người ta dân mang đến nước sôi lửa bỏng. Chung ngồi không yên, tỷ tỷ nàng sẽ không nhìn không thấu Hoắc Mẫn Dương trước sau đem hết toàn lực. Muốn nàng tánh mạng, loại này thời điểm chỉ cần nàng hào hào tồn tại, liền đủ để khởi đến cân bằng thế cục tác dụng huống chi hiện tại đứng ra đem quyền lực giai cấp bên. Trong phân tranh khuếch trương đến dân chúng phạm trù đối hai bên đều không có chỗ tốt. Chỉ biết bởi vì đối lập lẫn nhau cảm xúc tạo thành lớn hơn nữa tổn hại. Làm sự tình càng thêm không thể vãn hồi, lần này sự tình cuối cùng kết cục cùng dân chúng ý tưởng. Không quan hệ, điểm này tỷ tỷ nàng sẽ không biết, đương nhiên ngươi cũng không có khả năng không thể tưởng được. Cho nên dù vậy còn muốn cố ý cùng ta giảng, là bởi vì đề cập đến đối phó Tang Vương phủ bố cục. Ngũ Trảo Kim Long nói. Một đôi tranh thủy mặc mắt to tử như suy tư gì mà nhìn thẳng bên cạnh cao âm phổ hào, năm đó Thái Tổ. Lập quốc lưu lại văn bản rõ ràng ám võ hai điều tuyến truyền thừa trị quốc. Thân là trong hoàng thất tiếp quản cửu châu đoàn đội võ đấu nhất phái người thừa kế. Long nữ tỷ tỷ tự nhiên sẽ không thật sự liền không có đối phó thủ hạ một cái vương phủ phản loạn. Biện pháp. Vô luận đối phương có bao nhiêu đại thế lực trên thực tế nếu không phải lão hoàng khôn đức đại đế. Quá mức nhân thiện nhường nhịn, Hoắc Bích Vi ngay từ đầu liền không khả năng cấp Tang Vương phủ cấu kết long truyền nhân từng bước. Như tầm ăn lên triều đình thực quyền lớn mạnh lên cơ hội. Nhưng hiện giờ này thế cục nàng lại ra mặt kêu đánh kêu giết liền không quá thỏa đáng. Diễn biến thành toàn diện nội chiến nói. Liền tính cuối cùng đem phản bội đảng chém tận giết tuyệt này mấy trăm năm cơ nghiệp cũng coi như là nửa phế đi, rốt cuộc thanh toán sắp tới. bất luận cái gì một chút sức sản xuất lãng phí đối với toàn bộ biểu thế giới nhân loại văn minh mà nói đều có khả năng là chí mạng, mà nếu là kiên trì phụ vương khúc ý nhân nhượng lộ tuyến đàm phán hòa bình, lấy Hoắc Mẫn Dương ăn uống tốt nhất, kết quả chỉ sợ cũng sẽ là quốc gia phân liệt hoặc triều đình cải tổ, này có lẽ là nàng kia trí ở Nhàn Vân Giã Hạc tỷ tỷ có khả năng tiếp thu. Nhưng trên thực tế như vậy lựa chọn liền ý nghĩa phản bội cùng từ bỏ triều giã trên dưới sở hữu duy chỉ các nàng người cùng thế lực. Đây là long nữ vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ điểm mấu chốt, cho nên nàng tình nguyện tin tưởng Khúc Vân trí tuệ, nếu nàng nói có thể cho ra một cái tốt nhất biện pháp giải quyết. Như vậy ở chính mình vô luận như thế nào khó có thể lưỡng toàn khốn cảnh chung. Sao không làm nàng buông tay một bác? Đúng là như thế, Khúc Vân dùng không có bất luận kẻ nào có thể xem hiểu thuần màu đen biểu tình. Cười nói, hết thảy giao cho ta liền được rồi. Thuận tiện ta còn cần một phần danh sách. Cái gì danh sách? Triều giã trên dưới, sở hữu nơi chức vị không thể thay thế quan viên danh sách. Khúc Vân thanh âm định liệu trước. Ta biết này lượng công việc không nhỏ. Nhưng thỉnh cầu 2 ngày nội chuẩn bị tốt, 3 ngày sau chính là cáo gia tự phong nhiếp chính vương tiền nhiệm đại điền. Ta hy vọng hết thảy sự tình ở kia phía trước thu phục. Hoắc Mẫn Dương bất quá là một đạo tinh mỹ khai vị canh, mặt sau còn có chủ đồ ăn thanh toán đang chờ đâu. Nếu là uống một chén trước cơm đều có thể căng no rồi. Kia vẫn là đừng tới tham gia trận này từ lúc chào đời tới nay nhất thú vị yến hội đi, minh bạch. Không đúng, ngươi đem ta ước tới chính là vì nói này đó. Này không có gì yêu cầu đối với ngươi ra các tiên tử bảo mật đi. À, ta hiểu được, cái kia phản đồ ở Vân Thường Tiên Phủ. Kim Long tràn ngập nghi vấn mà cuốn Khúc thật dài cổ. Khúc Vân chỉ là dùng phù đuôi điểm điểm phía trước xe Pert Chi Tháp, tưởng đi đâu vậy? Kêu tỷ tỷ tới, chỉ là tưởng ngươi giúp ta dẫn đường khống chế một chút ma lực suối nguồn. Không cần vận dụng chân lý chi môn, hẳn là sẽ không đối tỷ tỷ tạo thành thương tổn đi. Đối với điểm này thân là trung cấp ma pháp sư nàng vẫn là thập phần rõ ràng. Bằng không cũng không có khả năng nhẫn tâm kêu long nữ tỷ tỷ tới hỗ trợ, xe Pert Chi Tháp. Nhanh như vậy ngươi liền phải tiến giai thần tình. Ngũ trảo Kim Long lộ ra một bộ trời sinh phù hợp phương đông long mặt trợn mắt há hốc mồm biểu. Tình, phía trước tiến giai sơ khai là bởi vì tiêu phí chỉnh năm thời gian ở huyết trúc bảo tích lũy. Tuy rằng kia đã mau đến làm người có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Ân, có cần hay không ta liên hệ một chút huyết trúc bảo? Phó viện trưởng đại nhân chịu vì ngươi mở ra một lần quỳ ma trí. Nói không chừng cũng sẽ nguyện ý lại đến một lần, tuy rằng lần đầu tiên lúc sau ngươi có khả năng đạt được chỗ tốt liền rất hữu hạn. Nói trọng sắc khinh hữu cái gì đều tính nhẹ, người yêu trước mặt, đáng yêu long nữ tỷ tỷ sớm đều đã đem thân là huyết trúc bảo đạo sư lập trường vứt đến mấy chục cái. Vũ trụ vị diện ở ngoài, không cần, bởi vì ta đã tiến giai, Khúc Vân bất đắc dĩ mà thở dài. Làm đã là tự thân căn nguyên một bộ phận, vẽ có màu lam hoa văn màu vàng pháp bào lấy một loại thập phần quỷ dị tư thái biểu hiện ở cao âm. Phổ hào phía sau, lúc này đây, ta tính toán mượn từ pháp sư tháp áo pháp suối nguồn tiến hành một ít về tự thân lực lượng nghiên. Cứu, tuy rằng từ lần trước trong trò chơi đạt được quý giá tư liệu chỉ sợ đối long nữ tỷ tỷ sở chuyên. Chú học phái khả năng cũng không giúp ích. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận tới tham quan ta phải làm sự tình, này đã là một lần chia. Xẻ, ngươi cũng có thể coi như là khoe ra, Khúc Vân gương mặt thượng lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Hết chương.